Lăng Thần đứng sau lưng cô, thật ra anh vẫn chưa xác định cô thật sự bị điên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net